Chương 1667, Du hành. Hai hơn cầu tự định. Trương An Thành cái này hai ngày cũng chưa có tuyết rơi, nên đón hiếm thấy thời tiết tốt, trên đường cái trên nóc nhà tuyết động cũng bị quét sạch sạch sẽ. Nếu không phải hiện tại còn hàn phong lạnh rung, người khác còn tưởng rằng mùa xuân đã đến đâu, trên đường cái người nối liền không dứt, giao thông QNZ khôi phục tiện lợi. Trương An Thành vừa vào đông giao thông liền rất không tiện lợi, một khi tuyết rơi, xe ngựa, xe buýt, còn có xe lửa đều khó mà tiến lên. Vì thế đến đây Trường An Thành người đại bộ phận đều là cưỡi phi thuyền, đều là tới gần thành thị, vừa nhìn thấy không có tuyết rơi liền lập tức ngồi phi thuyền chạy tới. Còn có một số tới gần thành thị, tỉ như Somalia Thành, Đao Phong Thành, còn có Thiết Tây Thành đẳng thành thị, bọn họ chạy tới Trường An xe cũng liền 2-3 ngày thời gian. Mấy ngày gần đây nhất Trường An Thành người QNZ càng ngày càng nhiều, bọn hắn tất cả đều là bởi vì giao thừa nhanh đến, cũng bị hấp dẫn tới. Sớm tại trước 287 vài ngày, Hán Vương Triều tất cả thành thị tòa báo cũng ban bố liên quan tới giao thừa báo chí. Trên báo chí nói rõ giao thừa cùng ngày là ngày nghỉ, hơn nữa còn là có lương nghỉ, cũng đã nói Trường An Thành sẽ bố trí đẹp đặc biệt. Cũng chính bởi vì dạng này mới hấp dẫn rất nhiều người tới Trường An Thành, bọn hắn cũng nghĩ mắt thấy một cái này trọng đại ngày lễ Trường An Thành sẽ có cái gì không đồng dạng. Huống chi chân chính hấp dẫn bọn hắn, chẳng qua là giao thừa muộn đống lửa văn hội, có đại lượng miễn phí thịt, còn có miễn phí âm nhạc có thể nghe, đây cũng là hấp dẫn bọn hắn một điểm. Úc, đối còn có miễn phí sân khấu phim. Hán Vương Triều không phải tất cả địa phương cũng có đại kịch viện, ngoại trừ 9 đại chủ thành, ngũ đại căn cứ quân sự cùng một chút hơi lớn một điểm thành thị có, giống đồng dạng trung đẳng thành thị đều là không có. Đương nhiên, một chút phát triển hơi màu mỡ một điểm thành thị, vẫn là có một cái tiệm mì nho nhỏ, bên trong sân khấu phim diễn viên cũng đều là tốt xấu lẫn lộn, chỉ học tập một chút xíu, còn có chỉ là quan sát mấy trận. Sau đó liền lên đài diễn xuất QNZ có. Tối cao tầng lầu 11 bên trong, Lưu Phong đang đứng tại cửa sổ sát sàn bên cạnh nhìn xem phía dưới tình cảnh. Bệ hạ mùa xuân nhanh đến, rất nhanh nhom chúng ta cũng không cần lại mặc dày như vậy y hề phục. An Lị cười nhẹ nhàng no y đúng vậy à, còn có 2-3 ngày liền giao thừa vừa đến mùa xuân cũng liền đến. Lưu Phong vui mừng nói. Nói thật so sánh mùa đông hắn vẫn là hơn ưa thích mùa xuân, vạn vật khôi phục mùa là hắn rất ưa thích, nhìn xem tâm tình cũng thư sướng nhiều, dù sao cũng tốt hơn mỗi ngày đối mặt với băng thiên tuyết địa một mảnh trắng xóa. An Lị nháy phía dưới màu nâu con ngươi, hỏi, bệ hạ, hôm nay nông nghiệp ti người cho ngài văn kiện ngài nhìn sao úc, đã nhìn liền tại trên mặt bàn, ngươi đưa cho bọn hắn. Nhường bọn hắn dựa theo ta phê duyệt đi tiến vào được chưa? Lưu Phong phân phó nói. Vâng, bệ hạ. An Lị gật gật đầu, cầm lấy văn kiện bắt đầu lật xem. Mín Na nghiêng đầu, hỏi, bệ hạ, giao thừa ngày đó ngài thật muốn dạo phố sao tốt như vậy giống rất không an toàn. Cho nên ta mới sớm nói, đến lúc đó hết thệ cũng chuẩn bị kỹ càng liền tốt. Lưu Phong mỉm cười nói. Hắn nghĩ đến giao thừa kia một ngày mang theo tòa thành chúng nữ ra ngoài, liền cùng cổ đại hoàng đế ra ngoài Nam Tuần đồng dạng. Ngoại trừ có thể xem một cái Trường An Thành tình huống cùng phát triển tình huống, còn có thể thể nghiệm dân tình, tốt hơn tiếp cận lĩnh dân nhóm, nhường bọn hắn cảm giác quốc vương bệ hạ cũng là rất thân cùng. Mà lại ngồi chuyên môn ô tô hơi nước ra ngoài, khẳng định có một loại cảm giác khác. Đương nhiên, an toàn tai họa ngầm là vấn đề lớn nhất. Giống phở lén Đức Đế quốc bên kia, còn có mặt khác một mảnh đại lục hai cái vương quốc. Thậm chí là cũ Anh La vương quốc còn lại nhiều quý tộc, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không thừa dịp du hành thời điểm làm ra sự tình gì. Bệ hạ, ta cảm thấy dạng này 10 điểm không an toàn, ta không thể đem ngài an toàn không đếm xỉa đến nhà. Mín Nạ lo lắng nói. Lưu Phong khoát khoát tay, nói, yên tâm đi. Sớm đem công tác chuẩn bị cũng làm tốt liền tốt, không có vấn đề gì. Kỳ thật chủ yếu nhất là hắn gặp nguy hiểm báo động trước, có thể rất sớm liền có thể dự báo đến nguy hiểm từ đó phòng ngừa. Cho nên lần này du hành hắn cu nở dê không tiếp tục sợ. Huống chi hiện tại Trường An thành lực lượng quân sự 10 điểm cường hãn, vô luận là loại bỏ thai hoàng ẩm, thậm chí là ngăn chặn thai hoàng ẩm, còn có đứng gác cùng tuần tra cường độ cũng tăng cường rất nhiều không ít. Đã không còn là hắn vừa mới tiếp nhận Tây Dương thành khi đó ngắm cảnh, hiện tại Trường An thành có thể nói là một cái đại quốc. Hắn xuất hành khẳng định là có thành tựu trên ngàn trăm sĩ binh đi theo, hơn nữa còn có lính đặc chủng cùng cảnh sát mặc thường phục, mỗi một cái đội ngũ đều có thể bảo đảm bọn hắn an toàn. Bệ hạ, ta cảm thấy nhóm chúng ta có thể ngụy trang một cái, dạng này sẽ khá thỏa đáng một điểm. Mín nạ đề nghị, Lưu Phong nháy phía dưới con mắt màu đen, có nhiều thú vị ma ho y, ở ngươi nói xem. Mín nạ mỉm cười, vung lấy mèo cái đuôi nói, bệ hạ, không phải còn có nhuộm tóc sao? Nhóm chúng ta đến lúc đó có thể đem tóc nhan sắc nhuộm một cái, sau đó ngài có thể lại mang kính mắt loại hình, nhóm chúng ta liền có thể len lén chạy ra ngoài. A, muốn như vậy sao? Lưu Phong cười nhạt nói. Mín nạ trọng trọng gật đầu, nói, đương nhiên muốn, bệ hạ, vì ngài an toàn, chỉ có thể ủy khuất một cái ngài. Kỳ thật cái này cũng không tính ủy khuất, xem như một loại khác thú vị đi ở được chưa? Lưu Phong cởi mở cười nói. Thật sao bệ hạ ngài thật cân nhở ở cờ như vậy sao? Mì nạ không ngừng chớp con mắt màu xanh lam. Lưu Phong gật gật đầu, nói, ừm, xác thực có thể cân nhở ở cờ, chỉ bất quá đều là muốn ăn xong cơm tất nhiên hôm sau sự tình. Vô luận lưu cờ na ho đều được, chỉ cần bệ hạ ngài bằng lòng dạng này, vậy liền quá rất qua. Mỹ nạ cười nở hoa. Bất quá chỉ là bằng lòng ngươi ngụy trang ra ngoài, vì cái gì cao hứng đến dạng này? Lưu Phong cười lắc đầu. Mỹ nạ một tay chống nạnh, quyệt miệng nói, vậy hạ ngài không hiểu, ngài an toàn nhóm chúng ta đầu tiên cân nhờ ở cờ sự tình. Lưu Phong trong lòng ấm áp, sờ soạn một cái miêu nhĩ nương đầu, nói, vâng, ta biết rõ. Bệ hạ đến lúc đó, cảnh sát mặc thường phục, bộ đội đặc chủng còn có sĩ binh, bọn hắn sẽ cùng thường ngày, trong bóng tối bảo hộ ngài, nhất định sẽ không để cho ngài xảy ra chuyện gì. Mín nạ nghiêm túc nói, tốt, ta biết rõ, hết thể liền giao cho ngươi cùng Mỹ dạ đi làm. Lưu Phong gật gật đầu nói, vâng, bệ hạ, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Mín nạ trọng trọng gật đầu. Lưu Phong nâng chung trà lên nhấp một miếng nước, nói, kia đến lúc đó ta liền không mang theo nhiều người như vậy đi ra. Mín nạ nghiêng cổ, nghi ngờ nói, tại sao vậy bệ hạ? Ta lập tức mang các ngươi nhiều người như vậy ra ngoài, người khác cũng sẽ hoài nghi nha. Lưu Phong thản nhiên nói, ước nguyên lai là dạng này, cũng là đâu. Mín nạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu.